Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, chương 2, hóa hình thiên kiếp. Cái gì? Cố vấn lại là như thế một tiểu nha đầu. Ngoặc kép, làm bọn họ nhìn thấy Karin đi ra khi đó, mỗi một người đều không khỏi sợ ngây người. Không nghĩ tới Akamaru chỉ định cố vấn, lại là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Cái này làm cho bọn họ về sau không chỉ có muốn nghe mệnh một cái quái vật, còn muốn nghe lệnh một tiểu nha đầu. Đây nếu là đổi thành trước một ngày nói cho bọn họ cái này nói, coi như đánh chết bọn họ cũng không phải sẽ biết, tin tưởng như thế hoang đường chuyện. Nhưng là nhưng bây giờ là sự thực mở tại bọn họ trước mặt. Sau này, bọn họ thủ lĩnh là một cái quái vật, phi nhân loại, mà thủ lĩnh chi cố vấn cũng là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Hoang đường, thật sự là hoang đường a. Đây nếu là bị còn lại nhẫn thôn biết, khẳng định bị chê cười chết a. Chỉ là bất kể bọn họ cảm thấy thế nào hoang đường đô tốt, bọn họ lại phải tiếp thu mắt sự thật này. Các ngươi khỏe, ta gọi Karin, sau này sẽ là lang nhẫn thôn cố vấn. Karin cũng không nghĩ tới Diệp Hiên cư nhiên sẽ biết nhầm mệnh nàng vì lang nhẫn thôn cố vấn. Nàng lúc này cũng là hưng phấn kích động tới cực điểm. Đương nhiên, còn có chút tâm thần bất định bất an, sợ không quản lý tốt một cái nhẫn thôn. Dù sao quản lý một cái làng quá mức phức tạp, bất quá coi như lại phức tạp, nàng cũng nguyện ý đem hết toàn lực đi trợ giúp Akamaru đại nhân. Hương, Karin đại nhân mạnh khỏe. Cố vấn đại nhân mạnh khỏe. Cố vấn đại nhân mạnh khỏe. Ngoặc kép, nghe được Karin tự giới thiệu sau đó, lồng nhẫn nhóm cũng nhao nhao không phải rất tình nguyện hướng Karin biểu thị vấn an. Quyết định sau cùng toàn bộ gọi Karin vì cố vấn đại nhân. Cứ như vậy, toàn bộ lang nhẫn thôn đã bị Akamaru đi qua cường ngạnh thủ đoạn cho nắm trong tay tới. Nắm trong tay toàn bộ lang nhẫn thôn sau đó, Akamaru mới thật sự cảm giác được sinh hoạt mỹ hảo. Mụ mụ về sau lại cũng không cần lo lắng cho ta đói bụng. Mặc dù lang nhẫn thôn cũng không phải rất giàu dù, nhưng là cung cấp Akamaru thường ngày thức ăn đã vậy là đủ rồi. Vừa mới nuốt ăn thất vĩ cho mây, Akamaru cũng không gấp đi tìm những thứ khác vĩ thú phiền phức. Bởi vì hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống tăng vọt phía sau năng lực đây. Thừa dịp còn có thể trưởng khống lấy lang nhẫn thôn, Akamaru đang ở lang nhẫn thôn bên trong tìm một an giật địa phương chuyên tâm tu luyện. Làng bên trong sự tình hầu như đều là giao cho Karin xử lý. Ngược lại Akamaru đối với cái kia cũng không am hiểu. Nhưng thật ra Karin đi ngang qua bắt đầu luống cuống tay chân sau đó, nhưng thật ra xử lý hữu lý có điều, làm cho thôn các ninja kinh ngạc vạn phần. Hơn nữa thông qua một đoạn thời gian sau khi phát hiện, các ninja phát hiện Akamaru cũng không có lại nguy hại đến làng, cũng liền từng bước tiếp nhận rồi Akamaru trở thành lang nhẫn thôn thủ lãnh sự thật. Thêm Karin đối với thôn sự tình xử lý không sai, từ từ mà bắt đầu có người nhận đồng bắt đầu Karin tới. Nhận đồng Akamaru, ngược lại còn không có nhận đồng Karin nhiều lắm. Cũng may những thứ này Akamaru cũng không ở từ. Thời gian, cứ như vậy đi qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm bên trong, Akamaru là một chút cũng không có ra ngoài hành động, chính là đang không ngừng tiến hành tu luyện, hoàn toàn trưởng khống chính mình nguyên hữu năng lực, cùng không ngừng hoàn thiện cùng cường hóa nguyên hữu năng lực. Akamaru kỳ thực cũng không phải là không muốn đi ra ngoài, chỉ là hắn cảm giác mình ấu niên kỳ còn chưa qua, coi như nuốt ăn nhiều hơn nữa, kỳ thực cũng là không phải khỏe mạnh cường hóa. Cho nên Akamaru một mực chờ đợi, chờ đấy cổ thân thể này ấu niên kỳ đi qua. Ngược lại cũng chính là thời gian nửa năm. Vừa vặn, hôm nay đã đến Akamaru ấu niên kỳ kết thúc cuộc sống. hôm nay Akamaru, bản tôn hình thể, đã tương đối trước lớn hơn rất nhiều. Hầu như đạt tới nguyên tắc bên trong Akamaru vài năm sau hình thể. Thoạt nhìn vô cùng khôi ngô, mà Akamaru tẩu thú hình thức cũng biến thành càng thêm to lớn. Chỉ là này, đều không phải là Akamaru để ý. Hắn để ý hay là hắn kết thúc ấu niên kỳ sau biến hóa. Ở Akamaru trong ngày thường tu luyện nơi bên trong, chỉ thấy Akamaru thân, một mãnh liệt chakra ba động ầm ầm bộc phát ra. Này khổ chakra, cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ chakra. Akamaru không khỏi kinh nghi, không phải minh bạch tại sao mình đột nhiên chakra tăng vọt. Chẳng lẽ là vừa kết thúc ấu niên kỳ, đều sẽ tăng vọt chakra sao? Không đúng, những thứ này đều là ta nuốt ăn ma vật võng lượng cùng hai vị thú sau. Không có bị hoàn toàn hấp thu luyện hóa chakra, vẫn tiềm tàng ở trong cơ thể ta. Hiện tại theo cổ thân thể này đạt được thành niên kỳ, toàn bộ bị kích thích ra. Akamaru rất nhanh làm tinh tường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất thời mừng rỡ không thôi. Đây là thất vĩ cho mây biến hóa năng lực. Sau đó, Akamaru càng là nhận thấy được thất vĩ cho mây cái loại này có thể tùy ý biến hóa hóa hình năng lực. Cư nhiên cũng vào lúc này bị hắn kế thừa tới rồi. Hoặc có lẽ là vẫn liền tiềm tàng ở Akamaru trong cơ thể. Không đúng, đây không phải là thất vĩ cho mây tùy ý biến hóa hóa hình năng lực, mà là ta đạt được hóa hình giai đoạn, là muốn hóa hình. Bất quá rất nhanh, Akamaru liền phát hiện không đúng, đó không phải là thất vĩ cho mây năng lực, mà là chính bản thân hắn bản thân năng lực, là hắn trưởng thành đến thành niên kỳ, thêm năng lượng trong cơ thể cũng đủ, cho nên có thể hóa hình. Giống tương đương, cảm thụ được loại tình huống này, Akamaru nhất thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, rầm rầm rầm, mà theo Akamaru ngửa mặt lên trời thét dài, ở Akamaru không, đột nhiên liền ngưng tụ lại vô số hắc vân đến. Đây là thời tiết thay đổi a, chân chính phong vân biến ảo a. Ung ung, sau đó ở tầng mây chi, lại có lôi điện đan vào, phập phồng bất định, hung uy hiển hách, ngoạn tào, ở làm cho còn có hóa hình thiên kiếp. Akamaru nhận thấy được đỉnh đầu biến hóa sau đó, sắc mặt nhất thời biến đổi, chửi ịnh lên một tiếng, làm sao bây giờ, quá muốn tiếp tục hay không hóa hình? Muốn, phải thừa nhận hóa hình thiên kiếp khảo nghiệm a. Lão tử nhưng mà cái gì đều còn không có chuẩn bị xong a. Một tái, Akamaru liền bối rối, hắn có thể tưởng tượng được hóa hình thiên kiếp lợi hại. Nhất định là tương đương kinh khủng, Akamaru cũng không có niềm tin chắc chắn có thể độ kiếp thành công. Cho nên chỉ cần Akamaru đình chỉ hóa hình nói, hóa hình thiên kiếp vẫn sẽ tiêu tán. Chỉ là Akamaru ít nhiều có chút không cam lòng a. Hắn chờ mong hóa hình, nhưng là đã rất lâu. Có thể hóa hình thành người, là hắn cho tới nay nguyện vọng lớn nhất. Làm, độ kiếp liền độ kiếp. Lão tử muốn hóa hình. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.